bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, phần 185, chương 185 bá đạo miêu mễ tam lưu trừ yêu sư. 18, bạo chướng ngọn lửa liếm láp nham thạch vách trong, màu trắng đại miêu nhắm mắt. Cho rằng lập tức liền phải bị đốt thành tro, nhưng nàng nhắm mắt lại thật lâu sau. Không chỉ có không có cảm nhận được đến thống khổ tăng lên. Ngược lại nguyên bản thống khổ cũng đã biến mất, nàng trợn mắt ngọn lửa bị vô hình cái chắn ngăn cách. Căn bản thiêu không đến bọn họ, nàng nhìn về phía trượng phu. Hắn cũng là vẻ mặt kinh ngạc, vậy không phải hắn là mơ siêu là ai đâu. Nàng nháy mắt nghĩ đến cái kia người đeo mặt nạ, biển lửa chung. Hề Bạch đứng ở tại chỗ, ngọn lửa liếm láp hắn vạt áo lại không cách nào bậc lửa mảy may, ánh lửa chiếu sáng lên hắn mặt. Trắng bệch mặt nạ, màu đỏ tươi miệng, có vẻ khủng bố lại quỷ dị, như vậy cao độ dày linh hỏa cư nhiên liền hắn góc áo đều thiêu không phá. Hắn rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là cái loại này trong truyền thuyết sống mấy trăm hơn 1000 năm lục địa thần tiên? Yêu vương yêu hậu bắt đầu phát huy não độc, lão công. Ta cảm thấy hắn thật sự có thể cứu chúng ta. Yêu hậu kích động mà nói, nhưng còn không phải hắn là địch là bạn, yêu vương nhìn Hề Bạch ánh. Lửa chung thân ảnh, có phòng bị cùng sợ hãi, vô luận là địch là bạn. Ta còn tưởng tái kiến Cẩn Du một mặt, yêu hậu nói ta còn không có thấy hắn cưới vợ sinh con. Sinh một oa tiểu miêu tể tử, hắn cái loại này tính cách. Cái nào tiểu cô nương coi trọng hắn liền kỵ, yêu vương hừ một tiếng, như thế nào có thể nói như. Vậy hai tử yêu hậu trách cư Kim Cẩn Du. Cha mẹ nhất hiểu biết hắn, bề ngoài là cao lãnh nam thần. Thực lực cũng cường, lớn lên hảo dáng người hảo chỉ số thông minh cao, kỳ thật là cái không hơn không. Kém hỗn đản, độc miệng lại cao ngạo, ai đều xem thường, bọn họ khi nói chuyện. Hề Bạch dẫm lên hỏa lại đây, bá phụ bá mẫu, hắn nói, cái này cách gọi. Như thế nào như vậy thân mật? Yêu hậu tâm sinh nghi hoặc ngươi là, ta là Cẩn Du bằng hữu, Hề Bạch mỉm cười, giúp yêu vương yêu hậu cởi bỏ xiềng xích bằng hữu. Cẩn Du cũng có bằng hữu, yêu hậu có chút hoài nghi, đúng vậy, thực tốt cái loại này bằng hữu thực thân mật đến có thể cự ly âm tiếp xúc cái loại này, mất đi giam cầm yêu vương yêu hậu biến thành một. Đôi dung mạo xinh đẹp nam nữ, yêu tộc không dễ dàng già cả. Bọn họ nhìn gần so Hề Bạch lớn một chút, ngươi hảo yêu hậu chủ động nắm lấy Hề Bạch tay cảm tạ. Ngươi cứu chúng ta, trở về nhất định hảo hảo cảm tạ ngươi. Cẩn Du giao bạn tốt à, yêu vương trầm mặc không nói. Thập phần nghiêm túc, xem ký vị này nhi tử bằng hữu kia trắng bệch mặt nạ. Quỷ dị gương mặt tươi cười, thấy thế nào như thế nào không phải người tốt, Hề Bạch chú ý tới hắn ánh mắt. Ám đạo đại ý, cấp nhạc phụ nhạc mẫu lưu lại không tốt ấn tượng làm sao bây giờ? Hắn tự nhiên mà tháo xuống mặt nạ, lộ ra lệnh người trước mắt sáng ngời khuôn mặt tuấn tú, vốn chính là sinh cơ bừng bừng mãn thiếu. Niên khí diện mạo, ở trong ngọn lửa càng thêm xinh đẹp, ít nhất yêu hậu lập tức vừa lòng gật gật đầu, là cái xinh đẹp. Hai tử ta đây mang các ngươi đi ra ngoài, Hề Bạch nói, nơi này đều là hỏa. Linh hỏa dính lên một chút, trừ phi thiêu quang có linh khí vật phẩm bằng không sẽ không dừng lại, yêu hậu lo lắng hừng. Hực còn có bên ngoài đều là cảm khí xem người. Đi ra ngoài quá nguy hiểm mơ siêu, không quan hệ, Hề Bạch nửa ngồi xổm xuống. Trực tiếp bắt tay trưởng sũng nước ở màu đỏ chảy xuôi linh khí chung, thứ lạp. Bỏng cháy cực nóng hơi nước truyền ra, Hề Bạch mặt không đổi sắc mà đem bàn tay xuống phía dưới. Cha mơ siêu yêu vương gật gật đầu, tuy rằng không biết Hề Bạch đang làm gì, nhưng chỉ bằng hắn này phân tâm trí cùng nhẫn nại lực liền quyết không phải người bình thường, cần. Dù cuối cùng có cái đáng tin cậy bằng hữu, xem ra trong khoảng thời gian này trưởng thành không? Ít phần phật, có cầu ngọn lửa đột nhiên từ dưới nền đất phát ra. Thiêu đến Hề Bạch mặt một mảnh đỏ bừng. Nhưng là không có bỏng, hắn nhìn chằm chằm chảy xuôi linh khí chỉ. trong mắt nhiễm huyết giống nhau màu đỏ tươi, lòng bàn tay dùng sức. Gân xanh ở cánh tay thượng cùng cùng bạo khởi, ong. Một tiếng dài lâu long minh từ dưới nền đất dâng lên, đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động lên, ầm. Ầm ầm, sơn động ngoại, quan chủ đột nhiên cảm thấy dưới chân đại địa ở đong đưa, mặt đất cục đá bị chấn đến hướng về phía. Trước nhảy lên lại thình thịch rơi xuống, nhưng hắn thực mau phát hiện. Không phải đại địa ở động, là này cả tòa sơn ở động. Toàn bộ bát bảo sơn đều ở kịch liệt chấn động, không đếm được lăn thạch từ sơn thể thượng lăn xuống. Chạm vào về phía dưới chân núi lăn xuống, ầm ầm ầm một đường lăn đến đế cùng lúc đó. Một tiếng lại một tiếng dài lâu long minh từ vùng núi truyền ra, cách kéo cách kéo. Cả tòa sơn đều ở lệch vị trí, đây là địa long xoay người, động đất, quan chủ nghi hoặc, bát bảo sơn không ở giải địa chấn thượng a. Hơn nữa chân núi hạ có, linh mạch tuyệt đối không có khả năng động đất từ từ. Linh mạch, quan chủ đột nhiên ý thức được đã xảy ra chuyện. Ra đại sự, là linh mạch xảy ra vấn đề, mau khai sơn. Hắn giống to, đi đầu nhào lên đi bảo cục đá, những người khác không rõ nguyên do. Nhưng xem quan chủ đều đi đầu, cũng sôi nổi dọn khởi cục đá, sao lại thế này? Sao lại thế này? Quan chủ cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, linh mạch như thế nào sẽ đột nhiên ra vấn đề kia long minh? Tuyệt đối không phải cái gì tin vui. Linh mạch không minh, trừ phi gặp được ngoại giới cực đại kích thích mà cùng với đất rung núi chuyển. Kia dài lâu long minh càng phảng phất nào đó điểm xấu dự triệu, cái kia có thể là quan chủ vô luận. Như thế nào cũng không muốn tin tưởng, vì cái gì linh mạch mấy ngàn năm cũng chưa ra vấn đề. Hiện tại lại đột nhiên xảy ra chuyện. Này trong đó nhất định có một cái mấu chốt biến số, quan chủ đột nghĩ đến một người, người đeo mặt nạ. Kia trương trắng bệch mặt nạ mặt từ hắn trong óc thoảng qua. Kia màu đỏ tươi cười cực kỳ giống trào phúng, hắn mới vừa đem hề bạch vùi vào sơn động dùng linh hỏa. Bỏng cháy, linh mạch liền xảy ra chuyện. Nói cùng hề bạch không quan hệ hắn đều không tin. Chuyện gì dẫn sói vào nhà. Quan chủ giận cực công tâm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quan chủ. Các đệ tử lập tức khai nâng hắn. Nơi xa, lộ giáp thấy quan chủ hộc máu. Sắc mặt thoáng chốc thay đổi, xoay người cũng không quay đầu lại mà hướng bát bảo sơn rừng rậm mơ siêu hắn vừa ly khai không lâu. Oanh, sau truyền đến kinh thiên động địa tiếng vang, một cái màu đỏ đậm trường long bỗng nhiên từ dưới nền. Đất chui ra. Nhưng càng vừa mới không giống nhau, lần này xích long muốn ngưng thật rất nhiều, thậm chí liền long thân thượng màu đỏ đậm vảy đều phiến phiến rõ ràng có thể thấy rõ, long nhanh. Chóng bay lên thiên, xem kia tốc độ, tựa hồ là đang lẩn trốn thoán, lộ giáp mất mạng chạy, căn bản không dám trở về xem một cái, hắn biết người này hết thảy tuyệt đối là cái kia phản bội đạo. Giả dở trò quỷ. Lại không chạy liền tới không kịp, ở hắn sau lưng, sơn động sụp đổ thượng, một nam một nữ từ dưới nền đất bò ra, đúng là yêu vương yêu hậu, giờ phút này bọn họ đang nhìn không trung há to miệng. Đầy mặt không thể tin tưởng, chỉ thấy, linh mạch hình thành long ở phi trời cao muốn mượn dùng tầng mây ẩn tàng thân hình, nhưng một người, chính nửa phiêu phù ở không trung, tay trước duỗi, mở ra trong lòng bàn tay. Huyết sắc sợi mỏng chui ra, mở ra thành một chương lưới lớn đi theo linh lực long tốc độ hướng bầu trời sinh trưởng. Cùng lúc đó kia chương huyết sắc lưới lớn còn đang không ngừng mở ra lớn lên, cuối cùng hình thành một cái phễu trạng, hề bạch xạ thủ, làm ra một cái chảo nắm động tác tơ máu tạo thành lưới lớn đột nhiên đề đuổi đang lẩn trốn thoán. Lòng trước mặt bỗng nhiên khép lại, bao lấy, hề bạch khóe miệng gợi lên. Đồng nổi lên màu đỏ tươi, kéo kẹt nếu nói vừa mới đã là chấn động. Hiện tại chính là hủy tam quan, yêu vương yêu hậu trơ mắt nhìn kia bao vây lấy xích long huyết võng. Nhảy lên mạch máu giống nhau tươi sống mà nhảy lên, phát ra lệnh người sờn tóc gáy nuốt thanh, lộc. Cộc lộc cộc huyết võng phập phồng, bị hút vào linh khí tơ máu mặt ngoài hình thành một đám nhô lên trượt xuống dưới động. Cuối cùng hội tụ ở hề bạch lòng bàn tay. bị hắn cắn nuốt hấp thu, đây là, hắn ở sinh nuốt linh mạch. Yêu hậu kêu sợ hãi ra tiếng, cho dù là kiến thức rộng rãi nhất tộc lúc sau cũng sẽ như thế thất thố. Thật sự là bởi vì này hết thảy đều quá mức kinh thế hãi tục. Như thế nào sẽ có người có thể sinh nuốt linh mạch mà không có đương trường chết bất đắc kỳ tử? Linh mạch linh khí độ dày chi cao, chỉ một giọt là có thể làm người nổ tan xác mà chết, nhưng người này hiện tại lại một chút việc cũng không có. Đây là cái gì quái vật? Đây là ở đây nhiều có người ý tưởng, cuối cùng linh mạch long hoàn toàn hóa thành một đống cục đá, rơi xuống trên mặt đất, những cái đó ăn uống no đủ tơ máu thu hồi hề bạch trong cơ thể, đi thôi, hề bạch hiền lành mà đối. Yêu vương yêu hậu nói, nửa điểm nhìn không ra vừa mới hung tàn bộ dáng, yêu hậu thật cẩn thận gật đầu, nàng đột nhiên lo lắng Cẩn Du, người như vậy cùng Cẩn Du đương bằng hữu đến tột cùng là vì cái gì đâu? Yêu tộc có cái gì đáng giá lợi dụng sao? Yêu tộc đương nhiên là có đáng giá mơ ước. Hề bạch mơ ước bọn họ thái tử, hề bạch gật đầu. Bắt đầu trên mặt đất khắc họa truyền tống trận ong. Truyền tống trận một chút sáng lên, yêu vương yêu hậu bước vào trong đó biến mất không thấy. Nhưng hề bạch còn không có đi vào. Từ trên trời giáng xuống mấy chục viên đạn pháo đột nhiên ở giữa không trung nổ tung oanh. Trên mặt đất trừ yêu sư nhóm đột nhiên thống khổ mà trên mặt đất lăn lộn. Vô linh khu, hề bạch ngẩng đầu, trống rỗng xuất hiện thượng trăm giá phi cơ đem đỉnh núi này vây quanh. Xuyên quân trang chính phủ binh lính đồng thời đem trừ linh đạn nhắm ngay hắn, la sát. Vài tên duy tự tổ viên từ trên phi cơ nhảy xuống. Còn có đường giáp, hắn mặt xám mày cho nhưng thần sắc đắc ý, người bị bắt. Hề tiên sinh, la sát giơ súng nhắm chuẩn hề bạch đầu ngón tay run rẩy. Tơ máu chui ra tới, cảm nhận được vô linh không khí lại chậm gì gì lùi về đi, hảo đi. Ta đầu hàng, hề bạch đôi tay cử qua đỉnh đầu. Chậm gì gì đường đi la sát trước mặt cho ta khảo thượng đi, hắn nhếch miệng cười, la sát lui về. Phía sau một bước, thương chỉ vào hề bạch cái chán, một khắc danh tổ viên tiến lên vì hắn mang lên còng tay. Người nọ dùng cực độ ánh mắt cừu địch nhìn hắn. Cái này người đeo mặt nạ, là giết chết bữa ăn khuya hung thủ. Hề bạch không sao cả mà nhún nhún vai. Cừu hận, hắn thấy nhiều, chết lặng lộ giáp thấy hắn bị bắt, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía la sát nếu người bị các ngươi bắt được. Không bằng làm ta hồi cảm khí xem, nhưng làm hắn tâm đột nhiên trầm xuống chính là, la sát chỉ là lạnh nhạt mà nhìn hắn, ngươi cũng muốn theo chúng ta đi một chuyến, ngươi. Lộ giáp vừa định nói chuyện, la sát tầm mắt ý bảo tính đảo qua cảm khí xem một mảnh phế tích hắn theo nàng tầm mắt nhìn lại. Suy sụp gật đầu, cảm khí xem linh mạch đều bị rút. Vừa mới lại tổn thất không ít tinh anh. Đã mất đi cùng chính phủ gọi nhịp tư bản, này hết thảy đều là người này làm hại. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm hề bạch hai người, tính cả cảm khí xem dư lại trừ yêu sư. Toàn bộ bị áp lên phi cơ truyền thừa hơn 1000 năm cảm khí xem hủy trong một sớm siêu cầm cần. Dù ở ngồi ở trên sofa không kiên nhẫn mà đổi đài, hắn đứng lên ở trên ban công đi xuống vọng không. Có người. Không trở về, hắn thở phì phì mà ngồi trở lại trên sofa, một lát sau hắn lại nhịn không được đến. Trên ban công quan vọng, sạn phân quan vẫn là không có trở về. Hề bạch đi đâu, có phải hay không chuẩn bị cùng dã nữ nhân qua đêm? Càng muốn Kim Cẩn Du càng khí, tâm trừ trừ đau, chóp mũi phiếm toan, chuông cửa vang lên, là hề bạch sao? Kim Cẩn Du lập tức qua đi mở cửa. Cửa mở một khắc sắc mặt của hắn đầu tiên là vui sướng. Tiếp theo chuyển hóa vì không thể tin tưởng. Sau đó là mừng như điên, ba mẹ. Yêu vương yêu hậu một thân chật vật mà đứng ở ngoài cửa. Yêu hậu nhìn nhi tử, nước mắt đều rơi xuống. Phác lại đây ôm lấy nhi tử cổ Kim Cẩn Du bĩu môi, giờ muốn chết nhưng vẫn là thành thật mà đem lão. Mẹ ôm sát yêu vương thấy ấm áp một màn. Nghiêm túc biểu tình khẽ buông lòng, vỗ vỗ Kim Cẩn Du bả vai, chúng ta đã trở lại, các ngươi như thế nào trở về? Kích động qua đi, Kim Cẩn Du khôi phục bình tĩnh, lập tức liền phát hiện vấn đề nơi, hắn nhắc tới đến cái này. Yêu hậu biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên, Cẩn Du. Chúng ta ân nhân cứu mạng bị chính phủ mang đi. Hắn vẫn là ngươi bằng hữu đâu. Cẩn Du ngươi chừng nào thì giao như vậy lợi hại bằng hữu? Cái gì bằng hữu? Kim Cẩn Du nghi hoặc hỏi, yêu hậu nói, đương nhiên là mang theo mặt nạ cái kia. Bị mặt nạ người ấn ở trên mặt đất thân một màn một lần nữa trở lại Kim Cẩn Du trong óc cái kia. Biến thái, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, như thế nào có thể như vậy nói nhân ra. Yêu hậu trách cứ hắn, hắn đã cứu ta cùng ngươi ba mệnh. Hiện tại hắn bị chính phủ mang đi, chúng ta nhất định phải đem hắn cứu trở về tới. Cứu, Kim Cẩn Du cười lạnh, ta ước gì hắn sớm chết. Chính là tên kia, cướp đi chính mình vốn nên cấp Hề Bạch nụ hôn đầu tiên. Đại Miêu tưởng tượng đến cái này liền ủy khuất lợi hại, sao? Hết chương.